Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngoài cửa người kia, người phụ nữ nở ra nụ cười lạnh tràn đầy âm mưu, không phí lực mở ra cửa phòng tắm, giống như cánh cửa khóa lại đối với cô ta mà nói, căn bản là không khó khăn gì cả. Cô ta lắc lư cái eo tựa như rắn nước từ phía sau, ôm lấy quần ngực rộng của Đường Trá, cố ý trêu chọc khiến anh hít vào một ngụm khí lạnh. Trên cơ thể cơ bản đã dâng lên giống như núi nhỏ, tựa như thân thể đột nhiên đứng thẳng, lay động trong nước. Đường Trá cắn chặt môi mình, khiến cho cơn đau ép mình phải tỉnh hơn. Một tay kéo người phụ nữ qua phía sau lưng, Đường Trá vô cùng tức giận, một quyền đánh về phía đối phương. Đáng thương cho người phụ nữ này, còn chưa có mê hoặc thành công đã bị té xỉu trong phòng tắm. Bởi vì bị phụ nữ đó cố tình trêu chọc, thân thể của Đường Trá càng thêm nóng bỏng. Anh cắn răng, cắn thêm một vết sâu hơn ở bên cạnh vết thương. Máu chảy càng nhiều, đau nhức giúp cho thần trí của anh rõ ràng thêm một lần nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, Đường Trá cố hết sức từ nước lạnh đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Tiếp máy chỉ nói được một câu cứu tôi thì liền té xỉu ở trên mặt đất. Đúng là có cảm giác đói. Đường Trá sờ sờ vào bụng mình. Lâm Cải Nhi bưng tô cháo ở trên bàn, vụng về đút cho Đường Trá. Anh Trá à, cần phải ăn nhiều, hạnh phúc của Tiểu Cải Nhi phụ thuộc vào anh đó nha. Có được sự phục vụ của Lâm Cải Nhi thì Đường Trá cảm động. Từ trong tô cháo có mùi lạ khó ngửi, khiến Đường Trá che lỗ mũi vào. Cháo gì? Làm sao lại có ăn như vậy chứ? Là thuốc tráng dương, nấu cùng gạo thành cháo, có thể tăng cường sự chịu đựng của đàn ông đó. Lâm Khải Nhi hướng về phía Đường Trá nháy nháy mắt, mặt tính hư. Vừa nghe lời nói của Tiểu Khải Nhi, tất cả thức ăn trong miệng của Đường Trá đều phun ra. Anh vừa mới bị người ta hạ dược hại thành bộ dạng thê thảm như bây giờ, Tiểu Khải Nhi lại cấp cho anh thuốc tráng dương sao? Hôn mê rồi sao? Lừa gạt anh đó, tùy tiện nói anh cũng sẽ tin sao hả? Lâm Cải Nhi lắc đầu, từ biệt bộ dáng tiểu đại nhân nhìn Đường Trá. Đường Trá bất đắc dĩ thở dài, cường chiều xoa đầu của Cải Nhi. Tiểu Cải Nhi à, phải làm thế nào bây giờ? Anh Trá không muốn rời bỏ em. Vậy thì đi tìm một sợi dây, đem anh buộc ở bên cạnh Cải Nhi nha. Lâm Cải Nhi ý xấu mà nháy mắt nói. Đường Trá nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Cải Nhi, đem môi của mình chặn lên đôi má lúng đồng tiền thoáng cười. Nhìn y tá bôi thuốc cho Đường Trá, trên cổ tay anh khắp nơi đều là vết thương, làm cho tim của cô đau nhói. Đôi mắt tràn đầy nước mắt, cô đột nhiên phát hiện mình so với trước kia yêu anh Trá nhiều hơn. Đột nhiên cảm thấy anh Trá thật là vĩ đại. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, anh thả cố nén khó chịu trong lòng, cứ nhất quyết không chịu đụng vào cô ta. Nhớ từ lúc vừa rồi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra hết một loạt nói với cô rằng anh bị trúng xuân dược rất là lợi hại. Nếu như không phải Khải Nhi truyền máu kịp thời mà đem thuốc bỏ ra hơn phân nửa, thì sinh mạng của anh sẽ bị uy hiếp. Sau khi y tá rời đi, Lâm Khải Nhi nhào vào trong lồng ngực của Đường Trá, bất mãn mà đấm ngực anh. Đúng là đứa ngốc mà, bị người phụ nữ kia bỏ thuốc. Không chịu nổi sao anh không trực tiếp lên chứ? Tại sao lại có thể lấy sinh mệnh của mình ra để làm trò đùa? Anh không nghĩ Tiểu Khải Nhi thấy anh như vậy sẽ rất là đau lòng hay sao? Đường Trá nâng lên cánh tay con bị thương mà vuốt đầu của Lâm Khải Nhi, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm, giọng nói thâm trầm đầy dịu dàng cương chiều. Nếu như anh Trá thật sự là yêu người phụ nữ kia, nước mắt của Tiểu Khải Nhi sẽ rơi nhiều hơn. Anh Trá làm thế nào để em phải chịu tổn thương chứ? Anh Trá à, có phải anh từ lâu đã yêu Tiểu Khải Nhi rồi không? Bằng không Tiểu Khải Nhi bỏ thuốc anh lại cam tâm tình nguyện cùng với Khải Nhi chứ? Khuôn mặt của Lâm Khải Nhi đầy mong chờ mà nhìn Đường Trá. Anh Trá rốt cuộc là phải có bao nhiêu nghị lực mới có thể chịu đựng được thuốc dược kia mà không để cho mình đụng vào người phụ nữ khác, làm cho cô thật là đau lòng mà. Bởi vì sự kiên trì của anh Trá, cô nhất định sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, trân trọng và lo lắng cho anh. Trong đầu hiện ra chuyện lần trước, anh cùng với cô cuồng nhiệt cả đêm, Lâm Khải Nhi lộ ra vẻ kích động. Anh Trá thả chết cũng không muốn đụng đến người phụ nữ diễm lệ như hoa kia, thế nhưng lại chịu cùng với cô triền miên cả một ngày đêm. Có thể khẳng định, từ đáy lòng của anh đã sớm yêu Khải Nhi rồi chứ. Nghe được lời nói của Lâm Khải Nhi, trên mặt của Đường Trá thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Anh chưa từng nghiêm túc nghĩ tới tình cảm của mình đối với Tiểu Khải Nhi, nhưng ngay từ sau khi bọn họ nhiệt tình triền miên, tim của anh cũng đã bị cô dẫn dắt. Đường Trá ôm sát thân thể của Lâm Khải Nhi, nhắm mắt lại trầm mê nói. Tiểu Khải Nhi à, cùng người khác không giống nhau. Anh Trá không thành thực, Nói yêu Khải Nhi như vậy rất là khó khăn sao? Lâm Khải Nhi nâng lên cái miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net